Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có Lệ ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. Lâm Trình đi vào bếp. Cô ấy cũng không còn lòng dạ nào xem phim nữa, ngơ ngẩn nhìn theo bóng anh, hai mắt chăm chú không hề rời đi. Cô cũng không biết chính mình rốt cuộc làm sao vậy, giống như chỉ có nhìn anh, trong lòng mới thoải mái, dễ chịu, mới có thể bình tâm lại được. Loại cảm giác này thật kỳ lạ. Hai người cùng dùng bữa tối. Người ta nói căng ra bụng trùng ra mắt, nhưng cô không muốn đi ngủ một chút nào. Nhìn Lâm Trình lúc này tựa như đã vô cùng mệt mỏi, cô đành ngoan ngoãn đi vào phòng mình. Suốt hai ngày cô hôn mê bất tỉnh, Lâm Trình luôn túc trực ở bên cạnh, căn bản không ngủ đủ giấc, cho nên khó tránh khỏi mệt mỏi. Nhìn cô ái ngoan ngoãn vào phòng ngủ, còn anh xoay người đi vào phòng ngủ của mình, ngã vào trên giường, quần áo còn chưa kịp thay đã bất tỉnh. Lúc trời bắt đầu rạng sáng, Lâm Trình bị một trận tiếng đập cửa dồn dập làm bừng tỉnh, dọa anh nhảy dựng, cuối cùng cuống quýt nhảy xuống giường mở cửa. Cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy cô ái nhào vào lòng anh mà khóc. Làm sao vậy? Em thấy sợ lắm. Cô ái nức nở, hai tay ôm anh lại như siết chặt thêm. Cô cảm thấy thần kinh của mình dường như muốn suy nhược. Khó đi vào giấc ngủ còn chưa nói, lúc còn đang ngủ, còn bị ác mộng làm cho giật mình liên tục. Đêm nay, cô nằm trên giường của mình, trằn trọc lúc lâu sau vẫn không ngủ được. Đến lúc cô vừa chợp mắt một chút, thế nhưng lại mơ thấy ba. Thấy ông biết cô không phải là người của Cố gia, bèn đuổi cô ra khỏi nhà. Mơ đến buổi tối ngày đó, suýt nữa bị năm tên lưu manh chà đạp. Cô thậm chí còn mơ thấy Lâm Trình ở bên cạnh Cố đại tiểu thư chân chính là Cố Noãn, quay sang tìm mọi cách để nhục nhã cô. Tất cả những điều khiến cô sợ hãi nhất lần lượt xuất hiện trong giấc mơ, rồi đan xen vào nhau. Lâm ca ca, đêm nay em ngủ với anh được không? Cô thổn thức, cầm tì lên ngực anh, gương mặt đáng thương ngẩng đầu lên nhìn Lâm Trình. Em ngủ một mình, nhưng không lúc nào là không gặp ác mộng. Đương nhiên là được. Lâm Trình đáp lời, lập tức ôm lấy cô quay vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường mình, giúp cô đắp chăn cẩn thận. Xong xuôi, anh mới đặt lưng nằm xuống cạnh cô. Lâm ca ca, em có thể ôm anh ngủ chứ? Cô ái tuy hỏi ý, nhưng hai tay đã giang ra, ôm lấy thắt lưng anh, đầu lại trực tiếp tựa vào ngực anh. Cảm thụ được nhiệt độ cơ thể anh, cô ái giống như cảm nhận được một loại cảm giác an toàn, khóe miệng hơi cong lên. Nếu đặt ở thời điểm trước kia, khi cô còn là một cô ái hoạt bát đáng yêu, không lo nghĩ gì, bị cô ôm như vậy, nhất định anh sẽ nổi lên thú tính, kiềm chế không được mà chiếm lấy cô. Thế nhưng hiện tại cô thật yếu ớt, đáng thương ôm lấy anh thật sự không có một chút động tình. Chỉ có một tâm tư duy nhất là tha thiết muốn mang lại cho cô cảm giác bình yên nhất. Có điều, nha đầu của ái kia thật đúng là nghịch ngợm. Lâm Trình vừa định ngủ, lại cảm giác nơi mẫn cảm nhất trên người của mình giống như bị tay của ái kia vô tình lướt qua. Mở mắt ra, lại thấy cô ái đang nhoẻn cười đầy tà ác, mặt anh nháy mắt đỏ lên. Khẽ nhéo cái mũi của cô, bất đắc dĩ nhíu mày. Không được lộn xộn, kịch lửa coi chừng cháy nhà. Anh tuy nói vậy, nhưng nửa người dưới bắt đầu dục dịch. Anh rõ ràng có thể bắt mình làm Liễu Hạ Huệ, nhưng ngược lại, tiểu nha đầu xấu xa kia lại không ngừng khiêu khích anh. Nhìn bộ dạng anh đỏ mặt thật phấn khích. Cô ái ngọt ngào cười, ôm anh càng chặt, lại cố ý hỏi. Vừa rồi, tay em có hơi lạnh, đưa vào trong chăn, giống như đụng phải cái gì vậy? Cô tặc lưỡi. Chà chà, vừa đụng phải cái gì ấy nhỉ? Không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, Lâm Trình xoay người một cái, liền đè cô ái dưới thân mình, thanh âm trần khàn. Đụng phải em trai anh. Bị anh đè nặng, cô ái nhìn anh, trái tim đánh trống hồi không ngừng trong ngực cô. Có chút hối hận nuốt nước bọt, quả thực đùa với lửa rồi. Cười gượng hai tiếng, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, đáng thương trước mắt. Thật xin lỗi, em không phải cố ý. Ái muội chính là khoảnh khắc đáng yêu nhất giữa nam và nữ. Cô ái ngây ngô cười, hiện tại rơi vào tình huống này, tâm trạng lại có phần hưng phấn. Hơn nữa, cô khiêu khích anh, nhìn anh không biết làm thế nào, cảm giác lại càng hưng phấn hơn. Trong lòng cô cũng ấm áp hơn, cô làm cắn như vậy cũng chỉ là vì ỷ lại vào tình cảm của Lâm Trình dành cho cô mà thôi. Đây có được xem như là được sủng mà kêu không nhỉ? Bị cô khiêu khích, nửa thân dưới của anh đã muốn có phản ứng. Có điều, sợ hãi chính mình nổi lên thú tính, làm ra chuyện gì tổn thương đến cô ái. Lâm Trình hít một hơi, lập tức đứng dậy khỏi người cô, vội vàng đi vào phòng tắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net